Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt tới rồi tháng 6 trung tuần, Lộ Lộ cùng Tần Hạo vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã muốn hoàn thành một nửa. Trung Khuynh Trà đi theo Thượng Hà Thanh học tập thư pháp cũng đã có một cái đa lễ đã bái mấy ngày nay, ở Thượng Hà Thanh cùng Trung Khuynh Trà hữu nghị đột nhiên tăng mạnh, đồng thời Thượng Hà Thanh còn phát hiện một khối tân đại lục dĩ vãng chỉ tại Trạng Vãng mới hội ra hiện tại nhà nàng tiểu khu cửa tiền kia. Lượng trên đường chạy chậm, gần đây tới phi thường thường xuyên, không chỉ Trạng Vãng đến, có khi giữa trưa cũng tới, trên đường chạy chậm vừa xuất hiện, Lộ Lộ tất hội hướng lý chui, mà trên đường chạy chậm chủ nhân, dĩ nhiên là Lăng gia. Này phát hiện thực tại làm cho Thượng Hà Thanh chấn cả kinh, càng làm cho nàng chấn cả kinh, là phát sinh ở phía trước trời xế chiều một cái tuyệt vời chuyện xưa. Hôm trước giữa trưa hạ một hồi mưa nhỏ, sau cơn mưa thời tiết tương đương lớn, không khí tê mát, tê tốt, cỏ cây bị mưa làm dịu sáng bóng, phun ra đầu lưỡi con chó nhỏ đem đầu lưỡi thu lên, một vòng phe phẩy vi kiều cái đuôi, mọc gió mát thừa dịp mát mẻ, chạy nhanh đánh cái buồn ngủ. Tới rồi buổi chiều, Lộ Lộ cùng Tần Hạo hoàn công về sau, Thượng Hà Thanh bởi vì tò mò Lộ Lộ cùng Lăng gia quan hệ, trong lòng nhất dương, liền theo dõi, hai người đi xuống lầu. Tần Hạo vừa thấy chạy chậm ở, liền mở ra chính mình đại chúng đi rồi, Lộ Lộ đương nhiên là chui chạy chậm không thương lượng. Nhất tiến vào đi, nàng y thói quen, trước ôm Lăng gia nị oai một trận, nị oai thời điểm khó tránh khỏi hội đông hôn nhẹ tây sờ sờ, hai người lại là hôn nhẹ lại là sờ sờ thời điểm, trùng hợp bị chính làm. Trinh thám, thượng bác sĩ đãi vừa vặn, theo lý thuyết ô tô thủy tinh thượng dán màng, bên ngoài nhân là rất khó phát hiện bên trong xe tình huống, huống hồ Thượng Hà Thanh này. Kẻ trộm, bởi vì có tật giật mình, không dám hướng gần chỗ thấu, ly đắc khá xa, hẳn là càng nhìn không tới xe động tĩnh bên trong mới đúng. Chính là, phá hư liền phá hư, ngày đó thời tiết tương đương thích hợp, Lăng gia chờ Lộ Lộ lúc ấy, rơi xuống nửa thanh cửa kính xe hảo gió lùa, Lộ Lộ đi vào về sau lại đã quên đóng cửa, chính chính hảo hảo, làm cho thượng trinh thám hưởng một phen phúc được thấy. Có cái cổ hồng kỳ như vậy ngoại tộc bằng hữu, Thượng Hà Thanh thực dễ dàng sẽ đem Lộ Lộ cùng Lăng gia hướng tình lữ phương diện kia nghĩ muốn, này là phi thường tự nhiên chuyện. Nếu các nàng không phải tình lữ, Lộ Lộ có thể mỗi lần nhìn thấy chạy chậm sau ánh mắt sáng lên. Nếu các nàng không phải tình lữ còn dùng đắc không có việc gì đối với thân cái miệng sờ cái nhũ. Thượng Hà Thanh không trải qua nhân sự là không giả, động lòng người ra tuyệt không ngây thơ, nên biết đến nàng cũng biết, không nên biết đến chỉ sợ nàng biết đến cũng không ít, cho dù đánh cái sét đánh đến nàng đầu thượng, nàng cũng sẽ không cho rằng Lăng gia cùng Lộ Lộ chính là bằng hữu bình thường. Có như vậy cái tân phát hiện, làm cho Thượng Hà Thanh thực tại hưng phấn hơn nữa ngày, cách ngày nàng mà bắt đầu thích hợp Lộ tiến hành rồi bức vô thoái vị hành động, cùng nàng năm đó buộc cổ hồng kỳ thừa nhận mình là một gay khi đi ngang qua sân khấu giống nhau như đúc. Từ triển lạ đánh, Lộ Lộ đầu một hồi đụng tới khó như vậy triển chủ nhân, bị bất đắc dĩ dưới, nàng đành phải nói lời nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng gia chính là ta đối tượng, nhưng là, Lăng gia thân phận không chấp nhận được xuất nhâm gì một chút sai lầm, còn phải mời ngươi thay ta nhóm giữ bí mật. Thượng Hà Thanh thỏa mãn lòng hiếu kỳ cũng nhất bả vai đam nổi lên này. Nhiệm vụ bí mật, nàng vỗ ngực đóng gói phiếu. Ngươi yên tâm, ta muốn đem ngươi nhóm quan hệ nói ra, ta Thượng Hà Thanh ba chữ tự đảo quá lai tả. Thượng Hà Thanh liền cải danh kêu chọc hòa thượng. Mấy ngày nay tiếp xúc Lộ Lộ cũng chậm chậm giải Thượng Hà Thanh, người này tuy nói thích chiếm tiểu tiện nghi, khả miệng của nàng ba vẫn là đính kín, lập tức cũng để lại tâm, khả nàng lại là như vậy một cái yêu người nói chuyện, nói lao đứng lên không dứt, vạn nhất nàng nói lỡ miệng, này một truyền 10, 10 truyền 100. Lộ Lộ mạnh nhớ tới Lữ Nam cùng Tần Di đánh trôi qua kia chàng quan tòa, thình lình sợ run cả người. Lộ Lộ an ủi chính mình, Thượng Hà Thanh cùng Tần Di một cái bầu trời một chỗ hạ căn bản không thể đánh đồng, vẫn là yên lòng đi. Trở thành sự thật, nàng lo lắng cũng không có biện pháp, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, ở ngày sau cẩn thận một chút. Lại nói tiếp, Lăng gia thường đến gặp gỡ Lộ Lộ, đúng là cảm giác nguy cơ ở quấy phá, đầu mấy ngày nay từ nàng ở Lộ Lộ xương bả vai thượng phát hiện hào một khối to. Dấu hôn, này thực nguy, Lăng gia cùng Lộ Lộ lại đùa giỡn tính tình lại phát cáo náo loạn hào một trận, Lộ Lộ tả giải thích đó là Thượng Hà Thanh không cẩn thận khái đi lên, hữu giải thích nàng cùng Thượng Hà Thanh thật sự không có gì, lại là cười làm lành lại là khoe mã giải thích hơn nữa ngày, còn lôi kéo Tần Hạo làm cho hắn làm chứng minh, lúc này mới xem như đem Lăng gia cấp trấn an xuống dưới. Lăng gia là tin tưởng Lộ Lộ, chính là, nàng tin tưởng Lộ Lộ cũng không phải là nàng cũng tin tưởng người khác, nàng biết Lộ Lộ kia trương thoạt nhìn còn dừng lại ở 23-24 tuổi, tựa hồ vĩnh viễn cũng lão không đứng dậy mặt thực hội nhã hoa đào, biết Lộ Lộ kia hoạt bát thông minh, thiện tâm tràn ra tính tình càng có thể chiêu hoa đào, nàng không thể không nghiêm thêm phòng thủ. Lăng Gia suy nghĩ Thượng Hà Thanh lớn lên không tồi, dáng người cũng không sai, cứ theo lẽ thường nói, truy người của nàng hẳn là rất không ít, khả nàng đều 28 còn không có đối tượng, quỷ biết nàng hay không cũng là cái lê, nàng nếu không hoàn hảo nói, vạn nhất nàng kia còn có coi trọng Lộ Lộ có thể tính. Vạn nhất nàng phải thật sự xem lên đường Lộ, Lộ Lộ lại cả ngày ở nàng nơi đó bức tranh, này gần quan được ban lộc khó bảo toàn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên nhớ tới tại kia lần đấu giá hội Thượng Hà Thanh là cùng Cổ Hồng Kỳ cùng đi, Thượng Hà Thanh rốt cuộc là không phải lê, hỏi một chút Cổ Hồng Kỳ liền không sai biệt lắm có thể đã biết. Lăng Gia đem Cổ Hồng Kỳ thỉnh đi phòng làm việc của mình, trước cùng Hòa Khí tức giận nói một ít công tác thượng vấn đề, còn nói một ít về tăng lương vấn đề, nhất gậy che nói đến cơm trưa thời gian, thực tự nhiên, nàng liền mời Cổ Hồng Kỳ cùng nhau ăn cơm trưa của nàng. Trọng dụng, là trọng yếu hơn, là tăng lương, làm cho Cổ tiên sinh kia khỏa lương thiện cẩn thận bẩn quả thực phi lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hồng Kỳ hòa Thượng Hà Thanh không giống với Thượng Hà Thanh thích nghiên cứu bức tranh, nhưng không thương bức tranh của nàng cuộc sống đại học là hỗn tới được thẳng đến thi đậu nghiên về sau mới không hề hỗn bài vở và bài tập. Cổ Hồng Kỳ không chỉ thích nghiên cứu bức tranh, càng thích bức tranh, hắn là chính mà bát kinh học tứ năm, hắn trong không có ở họa sĩ trên người cơ hồ đều có thể tìm tới cái loại này thẳng thắn, ở Lộ Lộ trên người cũng có, Lăng Gia đối phó người như thế quả thực dễ như trở bàn tay. Ăn cơm chưa lúc ấy, Lăng Gia đối với Cổ Hồng Kỳ đông xà tây lạp vòng quanh loan nói bóng nói gió một hồi lâu mà không riêng đem Thượng Hà Thanh tính hướng. Nam nữ cũng không yêu chân chính diệt sạch sư thái. Sờ soạng một cái chuẩn còn đem Cổ Hồng Kỳ tính hướng. Là gay không thương lượng, sờ soạng một cái thấu. Cổ Hồng Kỳ đem mình bán còn như lọt vào trong sương mù nháo không rõ bản thân đến tột cùng nói những thứ gì, thẳng đến tối sẽ về nhà. Cổ tiên sinh còn gõ cái bụng dùng sức cân nhắc ta hôm nay không lòi đuôi đi. Cổ Hồng Kỳ đương nhiên sẽ không nối thẳng thông rất đúng, Lăng Gia nói ta chính là gay, người ta vẫn là hiểu lắm đắc bảo hộ riêng tư quyền. Chính là ở Lăng Gia dụ dỗ hạ, đắc cá mà quên thuyên, đắc ý mà dơ dáng dạng hình hắn, động bất động mà bắt đầu nói lắp miệng, lưỡng mắt sáng lên đánh giá người nam nhân này, hoặc là ca ngợi cái kia thân sĩ, mà ngay cả nói lên động vật đến, cũng chỉ nói công không nói mẫu. Phi châu hùng sư tráng, Pháp quốc gà chống tịnh. Giống như toàn bộ thế giới biểu diễn, phía dưới đều đắc mang cái linh kiện mới kêu xinh đẹp. Có khi hắn nói kích động, khó tránh khỏi hội nói lắp đứng lên không cái hoàn, lúc này, Cổ tiên sinh sẽ bay lên hé ra khuôn mặt tuấn tú, nói liên tục mang khoa tay múa chân biểu đạt tư tưởng cảm tình. Khắc khắc lắc cái bác, giơ ngón tay cái lên đầu dùng sức lay động, thực, cổ nhất đỉnh, cổ họng nhất tùng, dùng sức nuốt khẩu nước miếng. Ra, đàn ông, mà, cơm chưa ăn một cái bán giờ Cổ đồng chí miệng chưa từng toát ra quá một nữ nhân đến, duy nhất toát ra lưỡng nữ nhân, còn một cái là hắn mẹ, một cái là Thượng Hà Thanh, có thể thấy được đứa nhỏ này đối Thượng Hà Thanh có bao nhiêu coi trọng. Không nói chuyện nữ nhân nam nhân, nhất định có vấn đề, đối mặt nữ nhân mà không nói chuyện nữ nhân nam nhân, khẳng định có vấn đề. Cổ Hồng Kỳ này, vấn đề lão nam hài, thực tại làm cho Lăng Gia có điểm giật mình, nhiều lớn tiểu hỏa mà, dĩ nhiên là gay. Khó trách đầu năm nay đều ở nói, hảo nam nhân đều tìm nam nhân đi, hảo nữ nhân cũng đều tìm nữ nhân đi, quả thực một chút đều đối. Cách chương.